Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221, vĩ đại cha con tình cảm. Thì ra là thế, loại này ninja văn hóa ta cũng nhìn qua. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, ngươi từ chỗ nào xem? Nói nhảm, ngươi xem thời điểm ta ngay tại ngươi trên giường nằm sấp. Móa, vậy ngươi còn nhìn thấy cái gì? Lâm Phi Phàm mặt đằng một cái liền đỏ lên. Cái gì đều thấy được. Tay trái của ngươi, tay phải của ngươi, còn có mèo ha ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ đắc ý cười ha ha. Lại, ngươi buộc ta. Cái kia phiến tử ta nhìn thấy một nửa vừa vặn tiếp một chiếc điện thoại ta liền đóng lại. Lâm Phi Phàm đắc ý nói ra. Thôi đi, vậy mà không có mắc lửa. À, Miêu Tiểu Lệ lời còn chưa nói hết. Một cổ hương khí khiến cho Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi Phàm trên đầu trôi xuống. Một đường trôi giạt đến anh Tuyết Dạ trước mặt. Bởi vì có quấy nhiễu nguyên nhân, nàng tung bay đến vô cùng không ổn định. Nhưng chung quy là tung bay tới. Ta này chuẩn bị một chút sushi. Nếu như không chê, xin mời nếm thử đi. Anh Tuyết Dạ nói, bên trong có trà bông cái chủng loại kia sao? Lâm Phi Phàm nghe đạo, ngài nói giỡn. Cái kia gọi cơm cuộn rong biển cơm tháng. Ta đây chính là chân chính ba văn cá sushi nha. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ cốt thiên hồn mặt mũi tràn đầy thỏa mãn biểu lộ. Mỹ vị a, đây là ta tự mình làm. Mỗi một tấm hình ba văn cá đều là ta tự mình cắt xuống. Tính chất đều đều. Rong biển tia là ta tự tay phơi nắng. Sushi giấm cũng là ta tự tay ủ chế. Đủ loại tỷ lệ tuyệt đối đều là ta đắc ý bí mật bất truyền nha. Nếu như nói, trên cái thế giới này có thể có gì có thể bắt được Lâm Phi Phàm tâm. Ngoại trừ cặp đùi đẹp bên ngoài, chỉ sợ sẽ là mỹ thực. Từ nhỏ bởi vì không có mẫu thân chiếu cố, Lâm Phi Phàm ăn nhiều năm phụ thân cái kia đáng sợ tay nghề. Nói như thế nào đây? Phụ thân tay nghề có nhà mùi vị, nhưng đây không phải là mỹ vị. Này đưa đến Lâm Phi Phàm đối mỹ thực có một loại đặc biệt chấp nhất. Mặc dù bình thường hắn cực ít biểu hiện ra ngoài, nhưng đồ ăn ngon thực tình là có thể thu mua của hắn. Tỉ như bây giờ, người cũng là thật không dễ dàng a. Một cái nữ hài tử ra, một thân một mình chạy tới nơi này. Lâm Phi Phàm hưởng thụ lấy trong miệng mỹ vị, một phen cảm khái, dù sao cũng là phụ thân sự tình, ta làm hắn nữ nhi duy nhất. Tự nhiên là muốn đem hết toàn lực, dù sao chúng ta đã từng ước định, nhất định phải qua lại thủ hộ lẫn nhau tương lai nha. Anh Tuyết Dạ nói, thật là khiến người hâm mộ cha con chi tình a. So ra ta cái kia lão cha liền kém xa, làm đồ ăn khó ăn coi như xong, từ nhỏ đã không đối ta tiến hành qua cái gì thân tử giáo dục. Hiện tại nhớ tới. Ta này không lớn không nhỏ tính cách hoàn toàn liền là hắn quen đi ra khuyết điểm. Lâm Phi Phàm nói, lời không thể nói như vậy. Lâm cây dâu, ít nhất chúng ta so với không có người của phụ thân không phải hạnh phúc nhiều lắm. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đột nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia, Tiểu Dạ, ta có thể hỏi ngươi một cái tương đối đường đột vấn đề sao? Ngài thỉnh giảng. Ngươi xem qua một bản manga, gọi chung khuyển chuyện sao? Đột nhiên, anh Tuyết Dạ toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó. Một lúc lâu mới càng thêm cứng ngắc xoay người lại. A ha, ha ha ha, a a ha ha ha. Cái kia đam mỹ manga sao? Ta đương nhiên là chưa có xem. Chưa có xem còn biết là đam mỹ manga. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Mắt thấy Lâm Phi Phàm trên mặt không tin. Anh Tuyết Dạ toàn bộ mặt đằng một cái liền đỏ lên. Ta tự nhiên là chưa có xem. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít ta cũng đã được nghe nói một chút nội dung bên trong. Những cái kia liên quan tới ta phụ thân sự tình. Nói đến đây, anh Tuyết Dạ thanh âm đột nhiên phóng to. Ta cho rằng, ta làm nữ, đối với phụ thân lựa chọn, là cần ở phía sau yên lặng duy trì bọn hắn. Bởi vì chúng ta đã ước định muốn qua lại bảo vệ. Ân, anh Tuyết Dạ hết sức nói nghiêm túc, đỏ bừng cả khuôn mặt, liền hô hấp đều tăng thêm. Lâm Phi Phàm luôn cảm giác anh Tiết Dạ này không hiểu, vẻ mặt kích động ẩn chứa một ngụm túi tin tức. Một vạn chi tiết ở bên trong. Rốt cục, Yến Nam Phi mộ đến. Bởi vì hàng năm đều có người tới tế bái tu sửa. Cho nên cái phần mộ này mặc dù xa xôi, lại cũng không hoang vu. Vô cớ trước tấm bia đá, một tầng mỏng tiết phía trên, trưng bày một nhánh cây hoa anh đào. Mặc dù trời đông giá rét, cây hoa anh đào lại yêu khí bảo hộ phía dưới. Hoàn mỹ không một tì vết. Phụ thân đến qua, anh Tiết Dạ ngạc nhiên nói ra. Phụ thân đại nhân, là ta, Tiểu Dạ, ngươi ở đâu? Anh Tiết Dạ hô, nhưng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Ở phụ cận đây dạo qua một vòng, đám người cũng chưa phát hiện phụ thân hắn tung tích. Lại nói, các ngươi liền không có ý định dùng di động liên lạc một cái sao? Lâm Phi Phàm hỏi, đây chính là vấn đề. Anh Tiết Dạ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phụ thân bởi vì năm đó vẫn luôn tại xử lý công tác tình báo. Cho nên đối thủ cơ loại này dễ dàng bị nghe lén đồ vật vô cùng không có hảo cảm. Hắn vẫn luôn ở tại Hokkaido nông thôn. Cho tới bây giờ đều không cần điện thoại. Ta muốn liên lạc hắn đều đến sử dụng thức thần. Lần này hắn tới Trung Quốc kỳ thật xem như bí mật. Hắn không có nói cho ta biết. Cũng không có dây dày liên lạc dùng thức thần. Cho nên, ta không có bất kỳ cái gì hắn phương thức liên lạc. Người này thật là đi. Niên đại này có thể kiên trì không dùng tay cơ. Phải là bao lớn nghị lực. Lâm Phi Phàm dị thường cảm khái. Vậy cái này bên dưới liền phiền toái. Còn có hay không cái gì khác phương thức có thể tìm được hắn? Lâm Phi Phàm hỏi. Nếu như chúng ta có thể tại mấy trong vòng trăm thước, ta cũng là có khả năng cảm ứng được hắn. Thế nhưng hiện tại ngoại trừ này nhánh cây hoa anh đào bên ngoài, ta không có cái gì cảm ứng được. Anh Tiết Dạ nói. Gà mờ. Đến ngươi phát huy ngươi số may thời điểm, nhanh đưa may mắn chiếc nhẫn mang lên. Ta tới giúp người niệm mấy lần may mắn chú văn. Tốt, tìm đi, tìm đi. Lâm Phi Phàm nổ. Này làm sao tìm? Chung quanh liền cái có thể sử dụng dấu chân đều không có. Có điều kiện muốn lên. Không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng phải lên. Đại thám tử Lâm Phi Phàm sáng tạo tính phát huy si tư duy. Đi sâu khai triển điều tra chuyển động. Không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Kết quả, tự nhiên là không phát hiện chút gì. Trên mặt đất liền một tia dấu chân đều không có. Nghĩ đến cũng là, gia đình dù sao cũng là làm cả một đời gián điệp tình báo công tác. Nếu như thành tâm không muốn để cho người tìm tới, bằng đám người này bản sự, ai có thể tìm tới hắn rồi? Không công tín nhiệm ngươi. Ngươi thật mất mặt, nhỏ vuốt mèo vỗ Lâm Phi Phàm đầu. Thật có lỗi, ta tận lực. Lâm Phi Phàm vô cùng ngượng ngùng nói với anh Tiết Dạ. Không sao, dù sao ta cũng chỉ là nghĩ tới thử vận khí một chút mà thôi. Nếu tìm không thấy, chúng ta liền đi đi thôi. Anh Tiết Dạ đồ cũng không có cái gì uể oải, phảng phất sớm đã dự liệu được kết quả này. Đi đi, Miêu Tiểu Lệ phất phất móng vuốt, hướng phía nào đó cái cây nhìn thoáng qua, sau đó nhắm mắt lại. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu cho hắn làm mèo mũ. Làm ba người rời đi. Không thấy tăm hơi. Vừa rồi Miêu Tiểu Lệ nhìn về phía gốc cây kia về sau. Một người áo trắng như tuyết. Dạo bước mà ra. Vì cái gì không đi ra nhìn một chút hài tử. Anh Tuyết. Người kia mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy. Quả nhiên ngoại trừ ngươi cùng hắn không ai có thể tìm tới ta. Người này đúng là anh Tuyết Kiếm. Thái Lang, mà sau lưng hắn, thì là Phương Phi Yến. Sai, Miêu Tiểu Lệ cũng phát hiện ngươi. Phương Phi Yến nói, nàng không tính, nàng đã không phải là chúng ta phạm vi này bên trong sinh mệnh. Anh Tiết Kiếm Thái Lang nói, ngươi hàng năm lúc này đều tới sao? Phương Phi Yến hỏi, ân, hàng năm đều tới. Anh Tiết nói, khó trách, ngày giỗ của hắn cho tới bây giờ cũng không thấy ngươi. Nguyên lai, ngươi là chọn được hôm nay. Đúng vậy, đúng là hôm nay. Ngươi còn nhớ đến hôm nay. À, đúng, ngươi đương nhiên sẽ không quên. Ngươi đều đã vẽ ở manga bên trong. cũng chỉ một loại kỷ niệm a. Phương Phi Yến cảm khái nói ra. Đúng vậy a, cũng là một loại kỷ niệm a. Anh Tuyết nhẹ nói. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, anh Tuyết kiếm Thái Lang hơi động một chút. Một thanh hàn mang bay về phía Phương Phi Yến. Keng, Phương Phi Yến một tay hóa thành vàng là tầm thường. Đem một lần vô cùng sắc bén yêu đao chộp vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng ta theo Yến Nam Phi chỉ là tình huynh đệ. Hắn cứu được tính mạng của ta. Ta vĩnh sinh cảm kích. Làm sao đến ngươi manga bên trong liền đã biến thành cái dạng kia. Chúng ta Nhật Bản đồ tốt nhiều như vậy. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác vẽ thành đam mỹ manga. Ấy nha nha. Đừng nóng giận nha. Loại sự tình này cũng không thể chỉ đổ thừa ta à. Phương Phi Yến cười hì hì nói. Ta cái kia con gái cũng thế. Nói gì với ngươi ngươi liền nghe cái gì. Ta đường đường yêu đao anh Tuyết. Một thế anh danh a. Anh Tuyết kiếm Thái Lang khóc không ra nước mắt. Khụ khụ. Cái này. Đảng Cộng sản có câu nói tốt. Mọi thứ luôn có tính hai mặt. Có đúng hay không? Cái kia manga là trong lòng có đam mỹ liền là đam mỹ. Trong lòng nếu là không có. Cái kia chính là đơn thuần tình huynh đệ a. Còn dám rảo biện. Nữ nhi của ta cho là ta sẽ không dùng điện thoại. Cái gì đều không đối ta giữ bí mật. Ngươi cùng nàng ở giữa những cái kia đối thoại ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Chết đi. P.S. À anh Tiết Kiếm thì không dịch được nhưng Thái Lang là tên Nhật. Nên edit không? Anh Tiết Kiếm Thái Lang hay anh Tiết Kiếm Tora? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.